Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2204, chương 2202, bán ta một bộ mặt. Bạch đại thiếu, chuyện kia ngươi cũng có khả năng ra tới. Vì sao chuyện này ngươi làm không được đâu? Nhất Dương, mau nói, ngươi khẳng định so Tiểu Manh Manh xem càng thêm cẩn thận. Hắc hắc. Hòa thượng phá giới tiện hề nói, ta đi, bạch đại thiếu sự tình là tiểu cửu ca để cho ta làm. Hòa thượng phá giới, người ngậm máu phun người, lão tử liều mạng với ngươi. Nói, Chu Nhất Dương trực tiếp nhảy tới, liền muốn đi bóp hòa thượng phá giới cổ. Hai người trong phòng liền làm ầm ĩ đứng lên, ngay tại đại gia hỏa náo nhiệt thời điểm, đột nhiên. Khách sạn cửa bị người gõ vang, đại gia hỏa đều dừng lại vui đùa ầm ĩ, nghĩ thầm đã trễ như vậy, đã là trời vừa rạng sáng, ai sẽ tới gõ chúng ta cửa, bất quá ta lại liệu đến, tất nhiên là bạch đại thiếu người nhà tìm tới cửa tới. Sau một lát, bạch triển đi tới cửa, mở ra cửa phòng, nhưng thấy là phục vụ viên đứng tại cửa, khách khí khí nói. Tiên sinh, bên ngoài có người tới nói tìm một vị gọi là Ngô Cửu Âm tiên sinh. Làm ta tới thông báo một tiếng, hỏi ngài có gặp hay không? Tới tìm chúng ta chính là người nào? Bạch triển hỏi, đến rồi mấy người, bên trong một cái họ Bạch, nói yêu cầu thấy Ngô tiên sinh, cần phải làm ta chuyển đạt đến. Bạch triển quay đầu nhìn ta một chút, hỏi, tiểu cửu ca. Có gặp hay không? Ta khẽ gật đầu. Bạch triển nhân tiện nói. Vậy được rồi. Ngươi để bọn hắn lên đây đi. Phục vụ viên kia liền vội vàng gật đầu. Nhanh như chớp nhi chạy ra ngoài. Mấy người chúng ta đều đơn giản thu thập một chút. Ngay tại tân quán này trong phòng khách tìm địa phương ngồi xuống. Qua ước chừng có 3-5 phút đồng hồ quang cảnh. Trong hành lang liền truyền đến tiếng bước chân. Sau đó có còn nhỏ tâm cẩn thận gõ cửa một cái. Cửa không khóa, trực tiếp đi vào liền tốt. Bạch triển trầm giọng nói. Sau một lát, liền có 6-7 người nối đuôi nhau mà vào. Đằng sau hai người còn dơ lên một bộ cáng cứu thương. Kia trên cáng cứu thương nằm người toàn thân còn tại phát run. Ta nhìn kỹ, không phải liền là bị hạ cổ bạch đại thiếu a. Người phía trước vừa vào nhà, rất nhanh liền có một vị đạo trưởng cùng ta nhiệt tình chào hỏi. Ngô Tiểu Hữu, bần đạo đêm khuya đến thăm, thật sự là quấy rầy. Vừa nhìn người này, ta vội vàng đứng dậy, cùng người đạo trưởng kia vừa chắp tay, nói, Cửu Hư chân nhân, trước đây không lâu chúng ta còn uống rượu với nhau, làm sao muộn như vậy lại đến đây? Ta tự nhiên biết này Cửu Hư chân nhân là tới làm gì. Khẳng định là bạch đại thiếu nhà tìm quan hệ. Tới nói cùng, cái này Cửu Hư chân nhân cùng ta có chút giao tình. Là xuyên tỉnh đạo môn cao thủ. Đến nỗi là môn phái nào người ta quên mất. Ta chỉ nhớ rõ hắn còn có một sư huynh gọi là Cửu Lãnh chân nhân. Lúc trước vì đối phó kia du thi. Chúng ta đã từng cùng nhau kề vai chiến đấu qua. Hơn nữa huyết công tử sử dụng nội gián hãm hại ta. Tây Nam cục tổ điều tra đặc biệt người bắt ta thời điểm. Vị này Cửu Hư chân nhân trả lại cho ta đã đứng bãi. Mặt mũi này thượng khẳng định vẫn là muốn cho. Ai nha, bần đạo cũng là nhận ủy thác của người. Dưới sự bất đắc dĩ mới tới một chuyến. Đến nỗi ta tại sao đến. Ta nghĩ Ngô Tiểu Hữu khẳng định cũng rõ ràng. Ta liền không bán quan tử. Người này ta đều mang cho ngươi đến đây. Không biết bần đạo tấm mặt mo này. Ngô Tiểu Hữu có thể hay không bán ta một bộ mặt. Kia Cửu Hư chân nhân khẽ cười nói. Ta vừa muốn nói cái gì. Kia Cửu Hư chân nhân ngay sau đó lại nói. Ngô Tiểu Hữu, ta trước đó tuyên bố a. Chuyện này cùng ta cũng không có quá lớn liên quan. Ta chỉ là bị người cầu tới nhóm đến không tốt từ chối. Ngươi nếu là cảm thấy không ổn, hay là nên làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. không muốn bởi vì những chuyện này liền hỏng giữa chúng ta giao tình. Coi như ta cũng không đến cũng giống như nhau. Ta ngẩng đầu nhìn lên Cửu Hư chân nhân người đứng. Phía sau, có một người mặc Âu phục lão giả tóc trắng. Người này ta gặp qua, hẳn là Bạch Đại thiếu phụ thân. Tại Âu phục lão giả bên cạnh còn có một cái người quen. Liền trước đây không lâu ăn ta một chiêu tồi tâm trưởng vô trần chân nhân. Hiện tại hắn xem như hoãn lại đây. Bất quá da trên người nhìn qua còn có chút cháy đen. Chính là bị tồi tâm trưởng gây thương tích. Âu phục lão giả đằng sau thì có một cái người hầu bộ dáng người. Trong tay xách theo hai cái dương. Cảm giác mười phần nặng nề bộ dáng. Những người này đều nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó. Cúi đầu, một câu không nói, ta mỉm cười, liền cùng kia Cửu Hư chân nhân nói. Tới, Cửu Hư chân nhân, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Cửu Hư chân nhân nhẹ gật đầu, trực tiếp ngồi ở ta bên cạnh. Sau đó, ta liền nói, Cửu Hư chân nhân, người cũng biết ta trên giang hồ danh tiếng. Ta Ngô Cửu Âm xưa nay không đi chủ động trêu chọc người khác. Nhưng là người khác chỉ cần trêu chọc phải ta, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đã ngày Cửu Hư chân nhân tìm tới cửa, ta liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Cũng không phải là ta muốn đối phó Bạch Đại Thiếu, mà là hắn chủ động trêu chọc chúng ta. Đồng thời quẳng xuống ngoan thoại, muốn đem chúng ta đưa vào chỗ chết. Ngươi nói ta sẽ bỏ qua cho hắn à? Cửu Hư chân nhân liên tục gật đầu. Khách khí nói, vâng vâng vâng, Bạch Đại Thiếu cũng là trẻ tuổi nóng tính. Không hiểu quy củ, càng không biết hắn là trêu chọc người nào. Nếu là hắn biết là trêu chọc Cửu Dương Hoa Lý Bạch. Cho hắn 8 cây lá gan hắn cũng không dám. Thế nhưng là lời này còn nói đến đây. Này oan gia nên giải không nên kết. Bạch Đại Thiếu giờ phút này thành bộ dáng như vậy. Đánh cũng đánh, mắng cũng mắng. Bây giờ cũng là thanh danh quét rác. Bần đạo cảm thấy này trả ra đại giới cũng không xê xích gì nhiều. Lần này tới không có ý tứ gì khác. Chính là muốn để Ngô Tiểu Hữu chừa cho hắn một cái mạng chó. Không biết Ngô Tiểu Hữu có chịu hay không hạ thủ lưu tình. Cửu Hư chân nhân mặt mũi ta khẳng định là muốn cho. Đã ngài đều nói chuyện, ta đây liền lưu hắn một cái mạng chó. Thế nhưng là nếu như tiểu tử này sống tiếp được, về sau lại tìm chúng ta phiền phức, lại nên làm như thế nào? Ta ném ra vấn đề mấu chốt nhất, lời kia vừa thốt ra, Bạch Đại Thiếu phụ thân vội vàng tiến tới góp mặt, nơm nớp lo sợ nói, không dám không dám, cũng không dám, tha thứ lão phu quản giáo vô phương. Khuyển tử trời sinh tính ngang bướng, hoành hành bá đạo mới có thể đúc lần sai lầm lớn. Chỉ cần vị tiểu ca này chịu tha khuyển tử một cái mạng, lão phu cam đoan về sau chặt chẽ quản giáo, tuyệt đối không còn dám làm hắn làm ra bất luận cái gì một chút đối chư vị bất lợi chuyện. Nói, lão đầu nhi kia hốc mắt đều đỏ, có chút vô cùng đáng thương nói. Ta chỉ như vậy một cái nhi tử, van cầu các ngươi tha hắn một cái mạng đi, ta cho các ngươi quỳ xuống. Tiếng nói chuyện bên trong, lão đầu nhi kia làm bộ liền muốn quỳ xuống, lúc này Bạch Triển thân hình thoát một cái, bắt lại lão đầu nhi kia cánh tay, trầm giọng nói, ta tiểu cửu ca nói, đáp ứng tha cho hắn một cái mạng, ngươi như vậy lớn tuổi cũng không cần quỳ. Về sau về nhà hảo hảo quản con của ngươi, đừng có lại làm hắn ra tới gây tai họa. Đừng tưởng rằng trên người có mấy đồng tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Thế gian này còn có rất nhiều hắn không trêu chọc nổi người. Ta nhớ kỹ, cảm ơn các ngươi, thật rất cảm tạ. Bạch Đại Thiếu phụ thân cảm động đến rơi nước mắt nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.